Bất Diệt Long Đế, chương 1971, một người sẵn sàng nghênh tiếp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, mọi người tại giờ phút này đều minh bạch vì cái gì Lục Ly ở chỗ này ngồi xếp bằng không hề rời đi nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngừng có người đi nếm thử, có người bốn phía du tẩu tìm kiếm ra đường đi tắt, có người thậm chí hướng xuống mặt hấp vụ tới gần, cực lực dò xét. Phó công tử, bộ công tử, Lý công tử mấy người cùng đi tới, mấy người giả bộ tại bốn phía chỗ dò xét, kỳ thật lặng yên tại truyền âm làm sao diệt sát Lục Ly. Lục Ly chính ở đằng kia ngồi xếp bằng, thoạt nhìn không có bất kỳ chuẩn bị gì, tựa hồ mọi người vây lại liền có thể nhẹ nhõm chém giết hắn. Chỉ là Diêm công tử chết, để một đám người không dám vọng động. Lục Ly thế nhưng là thật dám giết người, giống như lần nữa tái diễn trước kia ở trên đảo một màn kia, đoán chừng Lục Ly tuyệt đối sẽ không lại lưu thủ, sẽ đem mọi người vô tình chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao đắc đội một cái Hắc Viêm Điện cũng không quan tâm nhiều đến tội mấy cái thế lực lớn không phải. Chân trần không sợ mang giày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái công tử đều rất rõ ràng điểm này, sở dĩ mới vừa rồi không có lập tức lao ra, mà là lựa chọn một bên hành tẩu một bên bí mật truyền âm trò chuyện. Chuyển hai vòng, mấy người thương nghị ra một kết quả, bọn hắn chuẩn bị cổ động mấy người đi thử xem, giống như có cơ hội lời nói, bọn hắn lại ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đều là phong bạo hải vực thế lực lớn, nhân tài kiệt xuất, lực ảnh hưởng phi phàm, bình thường rất nhiều phổ thông gia tộc công tử đều đi theo bọn hắn, đi theo làm tùy tùng. Bọn hắn triệu tập mười mấy người một phen thổi phồng một phen hứa hẹn về sau, có 9 người đồng ý đợi lát nữa đi công kích Lục Ly. Bọn hắn hứa hẹn chờ lấy 9 người vừa động thủ, bọn hắn lập tức phối hợp tác chiến, theo Lục Ly kia cướp đoạt linh dược một người phân một gốc, đồng thời về sau lợi dụng gia tộc lực ảnh hưởng để bọn hắn tại chính mình gia tộc thượng vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần dược không quan trọng, đằng sau cái này cam đoan để rất nhiều người tâm động. Có phó công tử bọn hắn chèo chống, về sau bọn hắn tại gia tộc địa vị đem như mặt trời ban trưa, tại gia tộc có thể được đến rất nhiều tài nguyên, về sau đều có cơ hội thành là gia chủ. Một đám người bí mật thương nghị một trận, riêng phần mình tản ra tiếp tục giả bộ tìm kiếm manh mối, đồng thời phó công tử bọn hắn còn giả bộ lên núi đỉnh vọt lên một phen, bất quá cuối cùng đều chỉ là xông lên 2-3 ngàn trượng đều trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần công tử, Quỳnh tiểu thư mấy người cũng thử một chút, các nàng đều phát hiện phó công tử đám người cử động cũng đoán được một chút. Quỳnh tiểu thư nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, Tần công tử hướng nàng mỉm cười, tiếp lấy mục quang nhìn về phía Lục Ly bên kia, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm đi qua nói. Vị bằng hữu này đợi lát nữa cẩn thận chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng không nói thêm gì, ý tứ cũng rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly hướng hắn cùng Quỳnh tiểu thư nhìn một cái khẽ vuốt cằm, tiếp lấy tiếp tục ngồi xếp bằng, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Hắn ngồi tại phong thần đạo trường, bên trong, giống như ở bên ngoài công kích hắn nhẹ nhõm có thể tránh né, giống như vào đây, hắn càng thêm không sợ, tới một cái chết một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 9 người kia đi theo một đám người hướng bên này đi tới, 9 người phân tán ra, không có tới gần Lục Ly, mà là theo mấy cái phương hướng trước đi tiếp tục giả bộ dò xét. Phó công tử, bộ công tử mấy người cũng xa xa đi tới, bất quá tốc độ rất chậm. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9 người đứng vững vị về sau, một người nổi giận gầm lên một tiếng, 9 người đồng thời động, theo 4 phương 8 hướng tiêu xạ mà đến, trong nháy mắt tới gần Lục Ly, riêng phần mình lấy ra binh khí muốn tiêu diệt Lục Ly. 9 người này không có một cái nào tam kiếp chiến thần, có 6 cái nhị kiếp đỉnh phong, còn lại đều là nhị kiếp võ giả. Tại 9 người này khẽ động, Lục Ly tựu cảm ứng được, hắn giờ phút này mặc dù nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, nhưng một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng 4 phía tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9 người đã vọt tới bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ cử động nào, tiếp tục ngồi xếp bằng tựa như lão tăng nhập định. Bất quá tại lúc này dưới người hắn mặt đất có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy đầy trời hư không trùng bắn ra. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 9 người tốc độ đều quá nhanh, trong nháy mắt thời gian lại tới 9 người công kích đồng thời đánh chúng vào Lục Ly. 9 đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly thân thể đều không có di động một phần, 9 người công kích tựa như đánh vào một khối vạn năm vẫn thạch bên trên, không có cho Lục Ly mang đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là để Lục Ly trên thân lưu lại mấy đạo vết tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ông, đầy trời hư không trùng gào thét mà lên, thoáng cái đem 9 người đều bao phủ đi vào, cảm nhận được rất nhiều côn trùng đều tiến vào trong thân thể, 9 người sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, 9 người mục quang đều hướng phó công tử bọn người nhìn lại, gặp bọn họ đều không có bất kỳ cái gì cử động, trong 9 người tâm trong nháy mắt cảm giác tuyệt vọng, giống như là bị người bán đứng, nội tâm rơi vào vạn trượng thâm uyên. À, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hư không trùng bắt đầu gặm cắn, 9 người thoáng cái đau đến lăn lộn trên mặt đất, Lục Ly con mắt vẫn là không có mở ra, trong lòng đối hư không trùng hạ lệnh. Đem bọn hắn cánh tay đều gặm được, hư không trùng tràn vào 9 người cánh tay bên trong, 9 người hai tay lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành bạch cốt, hai tay sóng vai biến thành bạch cốt, có người bởi vì đau đến quá lợi hại, trên mặt đất lăn lộn, cẳng tay xương cốt đều cắt ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. TT, một đám người hít một hơi lãnh khí, phụ cận người đều đã bị kinh động, hướng bên này vây tụ mà tới. Nhìn thấy 9 người hai tay đều biến thành bạch cốt, vô số mặt người sắc đều đại biến, một chút tiểu thư không đành lòng quan sát nghiêng đầu đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặm được cánh tay về sau, hư không trùng không có Lục Ly mệnh lệnh ngừng lại, có 3 người hoảng sợ bò lên muốn hướng phó công tử bên kia đào tẩu. Ai dám động đến, lập tức biến thành hài cốt, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly không có trợn mở trong mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích nói một câu nói. Thanh âm của hắn lại như địa ngục sứ giả thanh âm để kia 3 người thân thể run lên, toàn bộ cũng không dám chạy trốn. Đừng ở hô, được nghe lại tiếng kêu thảm thiết liền để các ngươi vĩnh viễn không phát ra được thanh âm nào. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly mở miệng lần nữa, mấy người kia gào thảm người toàn bộ ngậm miệng lại. Trên mặt của bọn hắn đều bóp méo, mồ hôi như mưa rơi xuống, thân thể đều đang run rẩy, có người ngồi xuống, 2 cái bạch cốt thủ rủ xuống, tiên huyết còn tại liên tục toát ra, nhìn phá lệ thê thảm cùng kinh khủng. Rất nhiều mắt người bên trong lộ ra vẻ thê lương, 9 người này đều là phong bạo hải vực công tử trước kia một mực tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bọn hắn thê thảm như thế tất cả mọi người nội tâm không đành lòng, đều lên cùng chung mối thù chi tâm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tựu liền Tần công tử cùng Quỳnh tiểu thư đều sinh lòng vẻ không đành lòng, Quỳnh tiểu thư đem mặt chuyển đi qua Tần công tử bờ môi mở ra mấy lần, nhưng cuối cùng không nói gì. Phó công tử mấy người đứng chung một chỗ sắc mặt âm trầm, trong mắt đều là sát ý, nhưng vừa rồi bọn hắn đều không nhúc nhích, giờ phút này càng sẽ không động. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bọn hắn nhưng thật ra là muốn đợi 9 người kích thương Lục Ly, hoặc là cuốn lấy Lục Ly, như vậy mới phải đánh lén ra tay. Nhưng 9 người xông đi lên không có cho Lục Ly tạo thành bất cứ thương tổn gì, còn trong nháy mắt bị trọng thương, Lục Ly tàn nhẫn thủ đoạn trấn trụ mọi người. Các ngươi phải chăng hiểu được ta quá mức tàn nhẫn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia hí ngực liếc nhìn vài trăm người, hắn dừng một chút nói ra. Nếu như ta không có một chút tự vệ thủ đoạn, giờ phút này ta đều biến thành thịt nát đi, chẳng lẽ ta tự chú định đáng chết, 9 người này chủ động công kích ta, ta lại không thể phản kích, dưới gầm trời này không có đạo lý này a, đoạn cái cánh tay mà thôi, trên người có linh dược tùy ý có thể mọc ra đến, tất cả mọi người là võ giả, võ đạo chi lộ nếu như ngay cả sinh tử cũng không thể đối mặt, các ngươi tương lai còn có thể có cái gì thành tựu? Tất cả mọi người trầm mặc không nói, Lục Ly nói lời có đạo lý, bất quá tất cả mọi người quen thuộc bang lý bất bang thân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly một người độc chiếm 15 gốc linh dược giết chết Diêm công tử khiến mọi người nổi giận. Sở dĩ rất nhiều người cái mông đều là lệch ra, Lục Ly nói cái gì bọn hắn đều hiểu được đều là sai. Phó công tử, bộ công tử, Lý công tử, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly mục quang nhìn về phía 3 người này, lạnh giọng nói ra. 3 người các ngươi muốn giết ta, liền trực tiếp xông lại tốt, cần gì phải mượn đao giết người đâu, ta cái này không có thần văn đạo trường, các ngươi thần lực sẽ không bị áp chế. Các ngươi đều đến đây đi, một mình ta chiến 3 người các ngươi. Ngoài ra còn có không có người muốn mạng của ta, toàn bộ đều đến đây đi, một mình ta toàn bộ tiếp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly đứng lên, hai tay sau phụ, một bộ thanh bào có chút phiêu diêu, khí chất xuất trần. Cùng bên cạnh ngã trên mặt đất tiên huyết chảy nhỏ giọt chảy xuôi 9 người tạo thành cự đại chênh lệch để hắn lộ ra phá lệ sâu xa khó hiểu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.